Đi chưa được bao xa, bỗng thấy loạt soạt phía trước thoát ra một người, là cái kia Không Sơn Tân Hậu Vũ. Nhân viên cứu hộ. Nam nhân kia có chút nói lắp, em trai của ta ngã xuống, như thế nào? Bạch Hạo mày nhíu lại thành một cái ngật đáp, ngã xuống lúc nào? Tại sao không kêu cứu? Ta sợ quá, nam nhân giải thích lung tung, đưa ta đến đó. Bạch Hạo trực giác người này có điểm không thích hợp, nhưng cũng không rõ ở đâu không đúng. Nam nhân đưa Bạch Hạo đến cạnh khe núi, chỉ phía dưới, chính là ngã xuống nơi này. Nói xong còn cúi đầu gọi vài tiếng Tiểu Cảnh. Bạch Hạo đột nhiên phát hiện chỗ nào không thích hợp, người này dường như không phải thật sự quan tâm đến hài tử bị rơi xuống kia. Nếu là người khác, có lẽ lúc đầu đã la hết om sòm. Bạch Hạo dùng bộ đàm thông báo cho những nhân viên cứu hộ ở gần đấy, sau đó cởi xuống dây thừng vẫn buộc bên hông. Hắn đem dây cột vào một gốc cây bên cạnh, sau đó chiếu đèn pin xuống, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có một bóng dáng màu vàng không nhúc nhích. Âu Cảnh mặc quần áo màu vàng. À, đúng. Âu Chiết tựa hồ có chút lo lắng, còn có thể cứu lên không? Bạch Hạo có chút phiền táo, ngươi ở trên này trông chừng, ta đi xuống dưới xem xét, lát nữa nhân viên cứu hộ sẽ đến. Âu Chiết đáp ứng. Bạch Hạo đem một phần dây buộc chặt vào hông mình, từ từ leo xuống hướng đến bóng dáng màu vàng kia. Chiều dài dây thừng vừa đủ, còn dư một chút. Bạch Hạo vững vàng dẫm lên phần mỏm đá nhô ra, ôm lấy Âu Cảnh đang mắc trên nhánh cây, phát hiện nó đã ngất xỉu. Hắn kiểm tra đơn giản, thấy đứa bé này quả nhiên mệnh lớn, trên người chỉ có chút chảy ra, không gãy xương. Đem Âu Cảnh buộc vào trên người, sau đó dùng đèn pin hướng lên trên hua, kéo dây lên đi, ta muốn lên trên. Phía trên không có người đáp lại. Bạch Hạo mấp máy miệng, túm lấy dây bắt đầu trèo lên. Vừa lên được hơn 1 mét, dây thừng đột nhiên lung lay. Hắn dừng lại một chút, trong lòng nói không tốt. Còn chưa kịp đem móc câu bám vào vách đá, cả người lẫn tiểu hài từ trong lòng, cùng nhau rơi xuống dưới. Ta sát. Bạch Hạo chỉ kịp phát ra một câu cảm thán, ngay khi chạm đất liền hôn mê bất tỉnh. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 2, xuyên qua thì phải làm gì? Cả người đau nhức đánh thức Bạch Hạo tỉnh dậy, mắt còn chưa mở đã phát ra một tiếng rên rỉ. Đau, toàn thân vô cùng đau, giống như có người đem xương cốt của mình đều nghiền nát, đau đến mức hắn muốn mắng người. Ca ca, anh ổn không? Ca ca, có cái gì đó ấm áp trên mặt hắn vuốt ve. Bạch Hạo nhíu mày, ca ca, gọi ai a? Hắn cố sức mở hai mắt, đập vào là một đôi mắt to vô cùng lo lắng. Là bầu trời trong xanh không gợn mây, là khu rừng xanh thẳm, tán cây rất lớn, rừng thật rậm rạp, bầu trời thật xanh. Bạch Hạo cảm thán vài câu, không đúng, trời xanh, bây giờ là ban ngày. Mạnh mẽ ngồi dậy, thân thể đau nhức làm hắn đổ một tầng mồ hôi. Bạch Hạo cố bỏ qua đau đớn, ngẩng đầu nhìn bốn phía, sau đó hoàn toàn choáng váng. Đây là làm sao? Xung quanh, một mảnh sắc xanh mênh mông, hoặc đậm hoặc nhạt. Tán cây rậm rạp cùng thân cây to lớn thấy thế nào cũng không giống thanh đầu lĩnh, mà giống như khu rừng nguyên thủy nào đấy. Mà hắn ngồi đây, có thể nhìn thấy rõ ràng trên cao có loài chim kỳ quái đang bay, cùng những động vật kỳ lạ chạy trên mặt đất. Đều kỳ quái, tất cả đều không giống những gì mình đã biết. Bạch Hạo đem trong đầu học qua gì đó từng thứ đưa ra, sau đó thất bại phát hiện hắn quả thật không biết những sinh vật sống này. Âu Cảnh có chút lo lắng nhìn hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề hơi nhăn lại. Ca ca, anh vẫn ổn chứ? Bạch Hạo đưa tay vỗ đầu Âu Cảnh. Không có việc gì, chúng ta. Từ đi thôi còn chưa nói ra, lại phát hiện địa phương mình đang ngơ ngẩn có chút kỳ quái. Cái này hình như không phải mặt đất. Giật mình phát hiện thì ra bản thân đang ở trên đỉnh một cây đại thụ. Vô số cành cây to lớn hình thành nên một cái bục bằng phẳng tự nhiên. Lá cây rộng thùng thình đã vững chắc giữ bọn họ ở phía trên. Trời ạ, đây đến tột cùng là nơi như thế nào a? Tuy luôn có thói quen che giấu hỉ, nộ, ái, ố, Bạch Hạo cũng nhịn không được mà sợ hãi la lên. Hắn kiểm tra thân thể của mình một chút, không phát hiện chỗ nào bị gãy xương, đau đớn là ở bên ngoài, mà từ sau khi xuất ngũ, cũng đã rất lâu không có phải chịu đau như vậy. Bộ đàm còn điện, sau khi mở ra lại chỉ nghe thấy âm thanh sàn sạt, chắc là đã mất tín hiệu. hoặc là cách bộ đàm khác quá xa. Lấy điện thoại di động ra nhìn, quả nhiên một chút tín hiệu cũng không có, nơi này hẳn là không được phủ sóng, chắc chắn do ở quá sâu trong rừng. Bạch Hạo giật giật chân tay, giảm bớt một chút đau đớn, bắt đầu tự hỏi đến tột cùng là như thế nào ban đêm rơi từ khe núi lại đến được trên tán cây vào ban ngày. Đáng tiếc hắn nghĩ đến đau đầu cũng không ra được đáp án. Hiện tại, thật sự cần đối mặt là làm thế nào từ sâu trong rừng đi ra ngoài. Hắn không muốn mình biến thành dã nhân, cùng Âu Cảnh sống ở đây cả đời. Khi hắn kéo Âu Cảnh đến bên cạnh người, nó không khóc không ầm ĩ, chỉ là im lặng nhìn Bạch Hạo. Vì thế Bạch Hạo trên lưng bám tiểu Âu Cảnh, sử dụng thừng cứu hộ leo xuống dưới. Mặt đất thập phần mềm xốp, mấy trăm năm thậm chí hơn nghìn năm lá rụng trồng chất một chỗ, hình thành một cái đệm thật dày, chân dẫm đi lên phát ra thanh âm sàn sạt, giống như dẫm trên thảm gai. Bạch Hạo trải qua rất nhiều lần dã ngoại sinh tồn, đã từng cùng đồng đội vì theo dõi bọn buôn lậu thuốc phiện, mà theo chân vài tên trùm ở trong rừng rậm ngây người hơn một tháng. Nhưng khu rừng đó so với khu rừng hiện tại trước mắt mình, quả thực là gặp phải sư phụ. Tuy vậy ít ra, khu rừng kia không có con thỏ nào lại to như con lợn con đi. Bạch Hạo túm Âu Cảnh nhanh chóng nấp vào sau gốc cây, nhìn con thỏ có răng cửa màu xám thật lớn, vài bước nhảy nhảy qua trước mặt bọn họ. Sau đó đối với thế giới không biết này, nghiêm nghị nghi vấn, nó ăn cái gì lớn lên a? Dã ngoại sinh tồn điều đầu tiên, chính là phải tìm một địa điểm có thể dừng chân. Bạch Hạo không biết bản thân tại sao lại rơi xuống nơi đây, cũng chẳng thể nào hiểu được khe núi phía dưới lại có thể cất giấu một thế ngoại đào nguyên như vậy. Hắn cũng không phải là xuyên qua đi, từ xã hội văn minh lạc vào rừng rậm nguyên thủy, thời gian có phải cũng thay đổi. Hơn nữa lần này xuyên qua còn mua một tặng một. Nhìn tiểu Âu Cảnh trong lòng, Bạch Hạo không biết trong hoàn cảnh này, mang theo một đứa trẻ 8-9 tuổi, phải sống sót như thế nào, mà hắn cũng không có kinh nghiệm chăm sóc tiểu hài tử. Bạch Hạo đem Âu Cảnh đặt trên mặt đất cho nó tự đi, Âu Cảnh nhu thuận nắm lấy gấu áo giản di của hắn, nhắm mắt theo đuôi đi phía sau. Trong rừng hơi nước rất nhiều, trong chốc lát, quần áo trên người đã bị sương sớm cùng mồ hôi làm cho ướt đẫm. Bạch Hạo còn tốt, quần áo giản di này chính là mặc khi lăn lộn ngoài thao trường, chất lượng phi thường không sai đi. Nhưng tiểu Âu Cảnh có chút khó chịu, áo phông đã sớm bị cành cây cào rách, mà mồ hôi đem quần áo dính vào người, làm cho miệng vết thương ẩn ẩn đau. Nó chính là chỉ cắm môi dưới, không rên gì một tiếng đi theo phía sau Bạch Hạo. Em tại sao lại rơi xuống khe núi thế? Bạch Hạo dùng dao găm chặt nhánh cây trước mặt mở đường, không biết nói gì hỏi. Không biết, em bị hắn đánh hôn mê. Thanh âm non nớt của Âu Cảnh nấc lên, bên trong hàm chứa nồng đậm ý khóc. Dù sao nó vẫn chỉ là hài tử. Bạch Hạo há miệng thở dốc, không biết phải nói tiếp như thế nào. Chỉ là vươn tay trái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Âu Cảnh, dẫn nó tiếp tục tiến về phía trước. Bây giờ còn là ban ngày, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rậm rạp, chiếu xuống những cột sáng nhỏ, hình thành trên mặt đất nhiều vệt lốm đốm. Đến nơi vết lốm đốm thưa thớt, một con hươu mang trên đầu cặp sừng bén nhọn đang đánh nhau với một con sâu thật lớn. Hươu này là bình thường, bởi vì Bạch Hạo thoáng nhìn một cái có thể nhận ra nó. Thứ duy nhất không bình thường chính là sừng của nó, không giống trong trí nhớ của hắn về sừng hươu. Đó hai cái mọc ở gần đỉnh đầu, ước chừng khoảng 20cm, dài nhọn như của độc giác thú vẫn thấy trong tranh. Con hươu dùng cặp sừng bén nhọn linh hoạt lật ngửa cự trùng, cúi đầu đâm xuống phần bụng, mở ra một lỗ hổng lớn, chất dịch đặc sệt màu xanh phun ra tung tóe. Cự trùng nổi giận, mở ra cái miệng rộng vô số răng nhọn, hướng con hươu kia lao đến. Bạch Hạo nhìn đến cái miệng há to của cự trùng, toàn thân nổi da gà. Cái mồm kia há ra chỉ nhìn thấy toàn răng nanh, trừ bỏ răng nanh vẫn là răng nanh, nếu như bị nó cắn một ngụm, có lẽ không nhìn ra được khối thịt nào. Tiểu Âu Cảnh bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, nhưng như cũ gắt gao cầm tay Bạch Hạo, đứng sát bên người hắn không kêu một tiếng. Lá gan cũng lớn đấy. Bạch Hạo vui vẻ nhu nhu đầu tiểu Âu Cảnh, xoay người ôm nó lên, vô thanh vô tức men theo bên cạnh chiến trường hỗn loạn đi qua. Khi trời còn chưa thật sự tối đen, Bạch Hạo rốt cục tìm được một cái hang nhỏ. Vị trí của nó thực ẩn giấu, mặc dù có chút mùi tanh, nhưng theo trình độ bám bụi bên trong, hẳn là rất lâu rồi không có sinh vật nào ở. Một ngày này, Bạch Hạo thấy được rất nhiều kỳ quái gì đó. có đóa hoa thật lớn bắt những con chim bay qua để ăn, có loài bướm to như chậu rửa mặt, còn có rất nhiều loài động vật cùng côn trùng kỳ quái, thậm chí có loài dây leo có khả năng im lặng bám theo sau đánh lén, sau đó quấn lấy thân thể ngươi, túm lên trên cao. Tiểu Âu Cảnh còn gần bị nó túm đi, may mắn Bạch Hạo nhanh tay nhanh mắt, dùng dao găm chặt đứt, sau đó đem tiểu tử đang sợ run gắt gao ôm trước ngực. Bạch Hạo đem Tiểu Âu Cảnh sắp xếp ở tận cùng bên trong hang, hôm nay bọn họ chỉ ăn một ít hoa quả đoạt được từ mấy con chim, đã sớm đói không chịu được. Bạch Hạo còn có thể cố gắng, dù sao là người lớn, hơn nữa chịu đói 2-3 ngày cũng không có gì. Nhưng Âu Cảnh mới chỉ là hài tử chưa đến 10 tuổi, tuy rằng không kêu đói, nhưng cái bụng nhỏ đã sớm sôi lên. Bạch Hạo không biết phải nói gì, hơn nữa đối với hài tử, hắn càng thêm không lúng túng. Ở trong mắt hắn, chưa đến 10 tuổi là phải ở trong vòng tay cha mẹ chăm sóc, nhưng Âu Cảnh lại bị anh trai đẩy xuống khe núi. May mắn đại nạn không chết. Bạch Hạo cởi xuống dao găm trên hông, nhét vào trong tay Âu Cảnh, giữ lấy cái này, anh ra ngoài xem có cái gì để ăn hay không. Tiểu Âu Cảnh cầm chặt dao, gật gật đầu. Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn sắc trời, chiều tà mặt trời đang xuống dần, chỉ chốc lát nữa thôi nơi này sẽ hoàn toàn tối đen. Ban đêm còn lang thang trong rừng rậm là vô cùng nguy hiểm. Hắn nhớ tới ngay từ lúc đầu đã nhìn thấy một con thỏ thật lớn, trong lòng hy vọng không biết có thể gặp lại nó hay không. Đợi đến khi Bạch Hạo mang theo một con chim chỉ đã xử lý tốt trở về, bên trong hang đã được Tiểu Âu Cảnh dọn dẹp thỏa đáng. Nó dùng một thứ cỏ dài buộc vào nhau, đem chỗ bằng phẳng quét dọn sạch sẽ, cành lá khô phía ngoài cũng được thu vào một đống. Sau đó, cầm dao găm Bạch Hạo đưa cho ngồi canh giữ bên trong, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Tận cho đến khi nhìn thấy bóng dáng Bạch Hạo, cặp mắt mở to kia mới ánh lên cảm xúc mà hài tử nên có lúc này, sợ hãi. Bạch Hạo đem chim chỉ đưa cho Tiểu Âu Cảnh, đem hoa quả tiện tay hái ở trên lưng xuống, sau đó xoay người đi ra ngoài động. Khi trời còn chưa tối, hắn thấy gần cửa hang có một gốc cây lớn chết héo, hiện tại đúng lúc có thể chặt vài cành về làm củi. Đầu tiên là để sưởi ấm, rồi nướng thịt, thứ hai là để xua đuổi thú hoang. Đem mấy cành khô chặt được về, thuận tiện trên mặt đất ướt át đào chút bùn. Trước kia khi đi dã ngoại sinh tồn, để cho mình không bị đói, Bạch Hạo đã học được vài phương pháp nướng thịt đơn giản, dễ dàng nhất là làm kêu hóa kê. Trong túi Bạch Hạo có gia vị, tuy rằng chỉ là mối ăn tự nhiên đơn giản, nhưng dưới tình huống như vậy, mùi chim chỉ nướng vẫn hấp dẫn một lớn một nhỏ chảy nước miếng. Hai người lang thôn hổ yến giải quyết bữa tối, sau đó ăn hoa quả giải khát. Tiểu Âu Cảnh chắc phải đói bụng lắm, ăn đến bàn tay cùng khuôn mặt nhỏ bé đều bóng nhẫy, cuối cùng cảm thấy thỏa mãn, đánh cái nấc. Bạch Hạo đem ăn thừa gì đó tất cả cho vào trong đống lửa. Nơi này độ ẩm lớn, mặc kệ là đã nướng chín hay hoa quả thực vật, đều không có khả năng lưu lại hoàn hảo đến ngày hôm sau ăn tiếp. Hơn nữa mùi thịt rất dễ hấp dẫn dã thú, cho nên tốt nhất là chôn đi hoặc thiêu hủy. Ăn uống no đủ, Bạch Hạo mới phát hiện trên trán Âu Cảnh có chút chóc da, sưng đỏ. Tuy rằng đã bắt đầu kết vảy, nhưng ở trên khuôn mặt trắng nõn như vậy, nhìn mà thấy ghê người. Hắn bảo Âu Cảnh cởi quần áo ra, quả nhiên trên thân thể nho nhỏ có nhiều chỗ bầm tím, có lẽ là do rơi xuống khe núi thì bị thương. Hắn lấy thuốc mỡ từ túi bách bảo, nhẹ nhàng xoa lên chỗ sưng đỏ kia. Hiện tại không có nước sát trùng, chỉ sợ ngày mai sẽ phát sốt. Âu Cảnh run lẩy bẩy, bên trong khớp hàm cắn chặt truyền ra đau đớn rên rỉ. Bạch Hạo thở dài, tay nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 3: Triển khai cuộc sống mới. Âu Cảnh dù sao vẫn là tiểu hài tử, sau khi bôi thuốc xong bắt đầu mệt mỏi rã rời, ngồi dưới đất, đầu cúi xuống ngày càng thấp bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Bạch Hạo bảo nó nhanh đi ngủ, nhưng Tiểu Âu Cảnh lại quật cường muốn cùng hắn trong đêm. Rốt cục, hắn phải cùng Âu Cảnh móc ngoéo, lại ấn dấu tay, nói để mình canh lúc đầu, đến nửa đêm lại để nó canh, mới dỗ được tiểu nam tử hắn sớm trưởng thành này nằm xuống bên cạnh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch Hạo tựa vào vách đá, nhìn chằm chằm đống lửa phía trước, trong đầu loạn thành một đoàn. Hắn không biết Thanh Đầu Lĩnh có thể vì bản thân cùng Âu Cảnh mất tích mà rối loạn hay không. Cũng không biết Âu Cảnh mất tích rồi thì ca ca nó sẽ chịu hậu quả gì.

hoàn hảo tránh được cái nóng bức của mùa hè. Nếu không vào mùa ẩm ướt trong rừng sẽ có rất nhiều chướng khí. Cuộc sống của hắn cùng Tiểu Âu Cảnh càng thêm gian khổ. Đang chăm chú làm, vốn vẫn ở bên cạnh thụ động chơi đùa, Tiểu Âu Cảnh đột nhiên khóc ô ô chạy đến. Ca ca, ca ca, làm sao vậy? Bạch Hạo vội vàng buông các thứ trong tay, xoay người nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến nở hoa. Âu Cảnh giơ lên tay trái, em bị ong đốt, đau quá a. Bạch Hạo cánh tay nhỏ kia cũng không nhịn được, sưng lên giống cái mông nhỏ, vừa thô vừa to, nơi bị ong châm sưng to nhất, nhìn qua thực hãi hùng. Bạch Hạo một bên an ủi Tiểu Âu Cảnh, một bên lấy ra dao găm, cắt qua nơi bị ong đốt, lấy ra gai độc ở bên trong. Nếu là trước kia, sau khi bị ong đốt, có thể nhanh chóng đưa vào bệnh viện, nếu không chính mình cũng có thể tìm chút dược thảo đắp ở miệng vết thương tiêu thủng, hóa ứ. Nhưng là hiện tại, trừ ra còn một chút thuốc mỡ cho trường hợp khẩn cấp, Bạch Hạo không còn cách nào khác. Hắn ấn cánh tay Âu Cảnh vào trong nước, làm cho dòng nước cọ rửa miệng vết thương, thanh tẩy đi nọc độc, sau đó lấy ra thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương. Thuốc mỡ kích thích, đau đến Tiểu Âu Cảnh rậm rậm chân. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 4, có cánh không chắc đã là chim. Bạch Hạo biết gần thủ động trăm mét có một tổ ong lớn, nhưng thấy cũng cách xa nơi mình ở nên chỉ nói cho Âu Cảnh để nó không chơi ở gần đấy, về sau cũng không để ý nữa. Ai biết mấy con ong lớn lại tiến đến địa bàn của mình, còn đốt Tiểu Âu Cảnh, điều này làm cho Bạch Hạo vô cùng tức giận. Hắn sợ Âu Cảnh phát sốt, đưa nó nằm ở chỗ nước cạn, dùng nước để hạ nhiệt vết thương. Sau đó bản thân châm một cây đuốc, hùng hổ đi báo thù cho Âu Cảnh. Tổ ong lớn cách mặt đất trên dưới 3 mét, lại cao gần 1 mét, tà tà bám trên cây, mấy con ong thở to như quả hạnh đào, vo ve bay qua bay lại. Bạch Hạo quan sát một chút, loại ong này cái đầu tuy lớn một chút, nhưng vẫn rất giống ong mật, hẳn là độc tính không cao. Hắn kiểm tra hướng gió, hiện tại là giữa trưa, không có gió thổi, ánh mặt trời nóng bỏng thiêu đốt mặt đất. Bạch Hạo nhìn tổ ong cười lạnh, sau đó đi gom một đống lớn nhánh cây ẩm ướt cùng lá cây mục, chất dưới tổ ong. Đốt nhánh cây trước, rồi đem lá mục cùng rêu ẩm để phía trên, nháy mắt nồng nặc khói đã bay ra, hướng thẳng về tổ ong. Cành cây sau khi đem đốt phát ra mùi làm gay mũi, ban đầu Bạch Hạo cũng không biết, cho là nhánh cây bình thường cứ chất vào đốt. Sau đó hắn cùng Âu Cảnh bị hun khói nửa ngày đến khó thở, mắt không ngừng rơi lệ. Tuy nhiên, cũng bởi vì một lần đó, hắn đã phát hiện ra loại cây này có thể dùng để hun khói đuổi sâu. Mỗi lần dùng nó để hun toàn bộ thủ động xong, sẽ vài ngày không nhìn thấy sâu nữa. Ong thở bay bên ngoài tổ không chịu nổi loại tra tấn này, vài con liền giống như say rượu, vòng vo 7-8 lượt cuối cùng cũng rơi vào đống lửa chết cháy. Rốt cục, tất cả ong trong tổ đều bị khói phải bay ra, bay loạn xạ, đến khi không chịu được, một con lại một con rơi xuống. Bạch Hạo đứng từ xa nhìn, thấy đàn ong không còn hoạt động được nữa, liền khoác một tấm da thú, rón rén trèo lên cây, dùng dao găm cố sức gỡ tổ ong xuống. Khi tổ ong vừa rơi xuống đất, từ bên trong chảy ra thứ chất lỏng màu nâu. Bạch Hạo dùng mũi ngửi một chút, lại dùng ngón tay lấy một chút nếm thử, mở to mắt ngạc nhiên, sau đó chạy phi thường nhanh về thụ động, đem mấy ống trúc lớn đến chỗ tổ ong. Đây chính là mật a, ngọt ngào nồng đậm hương vị. Cố gắng lật tổ ong lên, đem toàn bộ mật cho vào trong ống trúc. Ống trúc to như cái phích vậy mà cũng đựng hết 2,5 cái. Thu hoạch ngoài ý muốn này làm Bạch Hạo hưng phấn không thôi. Khi còn nhỏ, Bạch Hạo cũng thường xuyên đi chọc tổ ong, mặc kệ là ong bò vẽ hay ong mật. Ong bò vẽ ngâm với rượu, nghe nói thứ này chỉ phong thấp rất được, mà bản thân lại không cần dùng đến, liền cho ong chú. Mà ong mật sẽ đem mật cấy ra, ong non thì lấy về rang lên ăn. Thật ngon a. Bởi vì tham ăn, cho nên không ít lần bị ong đốt, nhưng cũng học được khá nhiều kỹ xảo để chọc tổ ong. Hiện tại thấy một tổ ong lớn như vậy, vẫn là để cho hắn đến thu phục đi. Dập tắt đống lửa, đem ống trúc về thủ động cất kỹ, lại lấy 2 ống trúc rỗng, sau đó kéo tổ ong ra bờ sông. Âu Cảnh vẫn còn ngâm trong nước, cánh tay nhỏ nhìn qua đã khá hơn, không còn đáng sợ như lúc đầu. Nó nhìn thấy tổ ong lớn như vậy có chút sợ hãi. Bạch Hạo vỗ vỗ đầu nó. Được rồi bảo bối, ca ca báo thù cho em rồi, lát nữa làm món ngon cho em ăn. Nghe được có ăn ngon ba chữ, Tiểu Âu Cảnh từ sợ hãi chuyển thành hưng phấn. Ca ca, muốn ăn cái gì a? Ăn tổ ong này sao? Bạch Hạo cười hì hì gật đầu, đúng, đúng, rốt cục cũng có thể thay đổi một chút món ăn, ngày nào cũng ăn thịt, sớm muộn gì cũng táo bón. Nói xong liền ngồi ở bờ sông, hưng chí bừng bừng lột con nhộng trong tổ ong ra. Đạt Khắc Tư đã sớm phát hiện bên trong rừng rậm có dấu hiệu bị săn bắt. Bởi vì nơi này là phạm vi đi săn của bộ lạc bọn họ, trừ bỏ dã thú, các thú nhân khác không thể ở trong phạm vi của người khác đi săn. Nhưng bởi vì hiện tượng săn trộm cũng không phải quá nghiêm trọng, hơn nữa thú nhân trong tộc cũng rất ít khi đi săn xa như thế sẽ vào quá sâu trong rừng. Y cũng không để ý nữa. Nhưng hôm nay, từ xa đã phát hiện trong rừng có một cỗ khói đặc bốc lên, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Phải biết rằng, nếu rừng rậm cháy, như vậy tổn thất đối với bộ lạc bọn họ là rất lớn. Tuy rằng không đến mức phải di chuyển đi, nhưng thức ăn sẽ giảm rất nhiều. Y bắt đầu bán thú hóa, trên lưng trần bóng loáng, rắn chắc đột nhiên xuất hiện hai cánh chim lớn, xòe ra mỗi bên cũng đến 3-4 mét. Nhẹ nhàng vỗ 2-3 cái, thân thể Đạt Khắc Tư thẳng tắp bay lên trời xanh. Đôi cánh lướt nhanh trên bầu trời, bên dưới nhìn lên, chỉ thấy giống như một con chim ưng thật lớn. Đạt Khắc Tư bay về phía có khói bốc lên. Nga, chờ một chút, y nhìn thấy gì? Đạt Khắc Tư quả thực không thể tin vào hai mắt mình. Y cư nhiên nhìn đến một lớn một nhỏ giống cái ở bờ sông, đang lột một tổ ong rất lớn. Đạt Khắc Tư nhận thức loại tổ ong này, bởi vì bạn lữ Tuyết Lai của y rất thích ăn bánh nướng mật, nhưng thứ này thật khó lấy được. Bởi vì dù có thú hóa hay không, đều sẽ bị ong đốt. Tuy rằng mình da dày thịt béo, nhưng cũng đau đến 3-5 ngày. Nhưng là, vì sao hai cái giống cái này có thể lấy được một tổ ong lớn như vậy? Chẳng lẽ bạn lữ của giống cái trưởng thành ở gần đây? Nhưng y không có phát hiện xung quanh đây có tung tích của thú nhân.